Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, lấy muốn thuyết pháp, Vũ Đại Tiểu Thư, Bạch Cô Nương, các ngươi cũng đều là muốn hối đoái ngân tệ a. Mã Giai vẫn là cùng Vũ Phỉ, Bạch Vận xác định một chút, dù sao đây chẳng qua là Vũ Hân ý tứ, cũng không xác định có thể đại biểu Bạch Vận cùng Vũ Phỉ ý tứ. Theo lễ phép, Mã Giai vẫn hỏi một câu. Chúng ta đều là ý tứ này. Phụ trường đại nhân liền đều đổi liền tốt. Vũ Phỉ cùng Bạch Vận đều tại tổng vụ các kệ hàng thượng khán rất nhiều dược liệu. Vũ Phỉ quay đầu nói. Qua kém không hơn nửa canh giờ. Vũ Hân, Bạch Vận, Vũ Phỉ ba người hỉ khí dương dương từ tổng vụ các đi ra. Bạch Vận lĩnh ngân tệ ít nhất, nhưng cũng có hơn 6.000 ngân tệ. Bởi vì hắn là đại vũ hội tên thứ ba. Nam thần viện tổng vụ các có ban thưởng chế độ, liền phần thưởng hắn 3.000 ngân tệ, Vũ Hân trước đó liền có hơn 7.000, tăng thêm ban thưởng 5.000, trọn vẹn nhận 1.200.000 ngân tệ, cũng coi là không ít, Vũ Phỉ phần thưởng 4.000, rõ ràng không thiếu tiền hắn vẫn cảm thấy tiền, bởi vì lúc trước hắn liền so Vũ Hân ít, nhận không sai biệt lắm hơn 9.000, không đến 1.000.000, hắn nhìn một chút Bạch Vận. Trong lòng lại cảm thấy thăng bằng rất nhiều, đường Bạch Vận ba người nhanh muốn rời khỏi Nam Thần Viện thời điểm. Tại Nam Thần Viện cửa chính gặp Vương Bàn, Vương Bàn cùng Bạch Vận đã từng cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. Tại Đại Vũ Hội bên trên cũng chỉ là tiến Nam Thần Viện trước 20. Nếu như là trước đó Nam Thiên Học Viện, chỉ ít thêm nửa năm nữa mới có tư cách tiến vào Nam Vũ Viện. Nhưng là bây giờ Nam Thiên Học Viện cải biến không ít quy củ. Vương Bàn cũng là rất có hy vọng tiến vào Nam Vũ Viện. Dù sao đã tu luyện đến luyện khí cảnh 10 tầng. Chúc mừng Bạch Vận Sư Tỷ, Vũ Hân Sư Tỷ, Vũ Phỉ Sư Tỷ cộng đồng tiến vào Nam Vũ Viện. Vương Bàn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Bạch Vận ba người. Hắn chỉ cảm thấy, Bạch Vận các nàng đã hất ra hắn một mảng lớn. Coi như hắn đã từng so Bạch Vận thực lực cao, tại bây giờ tình huống dưới cũng không thể không cúi đầu kêu một tiếng, sư tỷ. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đối Vương Bàn cũng chưa quen thuộc. Chỉ là hữu hảo nhẹ gật đầu, bất quá gặp Bạch Vận dừng bước, Vũ Hân mở miệng nói, Vận Nhi, chúng ta ở phía trước chờ ngươi. Bạch Vận nhẹ nhàng ừ một tiếng, hắn đối Vương Bàn ấn tượng coi như không tệ. Hắn chắp tay, Vương Sư Huynh không cần phải khách khí. Người ta không cần thiết như vậy xa lạ, vẫn là gọi ta sư muội liền tốt, ta tin tưởng ngươi y nguyên có thể tiến vào Nam Vũ Viện. Cố lên, hắn rất không thích loại cảm giác này, chỉ là tiến một cái khác viện mà thôi, liền đã để hắn đã từng cảm thấy không sai người có chút thay đổi. Đây không phải hắn muốn, Vương Bàn có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức liền minh Bạch Bạch Vận ý tứ, hắn phảng phất về tới tại Nam Tinh quận thời điểm, hắn thân thể chỉnh ngay ngắn nói. Bạch Vận sư muội, cảm ơn ngươi cổ vũ, ta nhất định sẽ tiến vào Nam Vũ Viện, ngươi cũng tương tự phải cố gắng lên. Gặp Vương Bàn đối nàng xưng hô phát sinh biến hóa, Bạch Vận hiểu ý cười một tiếng hóa giải hai người xấu hổ. Sau đó nói chuyện phiếm vài câu. Bạch Vận liền đuổi kịp Vũ Hân cùng Vũ Phỉ, các nàng cũng nên chính thức đi Nam Vũ Viện tìm Thường Thác cái này mới viện trưởng đưa tin. Tại Nam Thiên Học Viện Tổng Viện bên trong, lại là tụ tập không ít người, Lâm Phủ Lâm Tử Lương, Điền Phủ Điền Hữu Nhân, cùng Vũ Gia Vũ Sơn, Điền Phong Thành ba người của đại gia tộc đều gom lại Tổng Viện. Tam đại gia tộc dẫn đầu trên mặt người phẳng phất trên mặt đều viết ba chữ. Không cao hứng, Nam Thiên Học Viện hàng năm hết thảy tuyển nhận 2 lần đệ tử. Chính thức chiêu thu đệ tử là tại năm sau bắt đầu bên trong 1 tháng. Lần thứ 2 là không nghi thức, cũng chính là giữa năm, tháng 6 phần 1 tháng kỳ hạn, tam đại gia tộc cũng sẽ không hẹn mà cùng đi về phía Nam Trời Học Viện chạy. Cho Nam Thiên Học Viện đưa tân nhân, vì cái gì cũng là cho gia tộc mình đến bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Cái này Nam Thiên Viện trưởng đây là ý gì? Đột nhiên chỉnh ra một cái gì nội các trưởng lão mà tính là chuyện gì xảy ra? Đem chúng ta tam đại gia tộc người đến ở chỗ nào? Phải biết, cho tới nay, chúng ta đều tại giúp Nam Thiên Học Viện, ba người của đại gia tộc mới xem như danh chính ngôn thuận trưởng lão A. Nói rất là tức giận là Lâm Phủ Lâm Tử Lương. Lâm Tử Lương tiếp nhận thiếu gia chủ đến nay, đối Nam Thiên Học Viện đầu tư thế nhưng là không ít. Nhưng lần này đầu, liền biến thành một cái chẳng hiểu ra sao trưởng lão, còn không minh bạch, ta nói lão Lâm, ngươi gấp đỉnh cái dám dùng, ngươi không có phát hiện, mấy năm này Nam Thiên bất bại thế nhưng là càng ngày càng không thèm nghĩa đến ta nhóm mấy cái. Này gia tộc, Điền Hữu Nhân ngồi trên ghế không mặn không nhạt nói, Nam Thiên bất bại một hồi liền đến. Suy nghĩ thật kỹ nói thế nào? Hiện tại nhưng nên chúng ta tam đại gia tộc hảo hảo liên hợp thời điểm. Điền Hữu Nhân cũng đã nhận được Vũ Sơn đồng ý. Dù sao lúc này đều không muốn ăn thua thiệt, vô luận cái nào một nhà. Mặc dù tam đại gia tộc cạnh tranh với nhau, nhưng là tại Nam Thiên Học Viện trong chuyện này lại là biểu hiện ra cùng chung mối thù. Nam Thiên Học Viện cũng quá không đem chúng ta tam đại gia tộc để ở trong mắt. Lúc trước đầu tư Nam Thiên Học Viện thời điểm, không biết dính chúng ta tam đại gia tộc nhiều ít ánh sáng. Bây giờ học viện này làm là hữu thanh hữu sắc, lại đem chúng ta những này có công lao gia tộc cho phiết ở một bên. Chẳng lẽ lại là muốn qua sông đoạn cầu A, chúng ta nhất định phải đòi hỏi cái thuyết pháp. Điền Hữu Nhân ở một bên kêu gào nói, hắn lại là muốn lợi dụng chuyện này đem tam đại gia tộc liên hợp lại cùng nhau. Dù sao cái này Điền Tinh Quận mọi người đều chỉ coi trọng Nam Thiên Học Viện. Ai sẽ để ý bọn hắn những gia tộc này, chỉ nghe có người tằng hắng một cái, liền tiến vào Tổng Viện Nghị Sự Các, người vừa tới không phải là người khác, chính là Nam Thiên Học Viện Viện trưởng Nam Thiên Bất Bại. Nam Thiên Bất Bại vững vàng thỏa thỏa đi tới ở giữa nhất trên ghế không thèm để ý chút nào ngồi xuống, đây tuyệt đối là không nhìn. Nam Thiên Bất Bại kia nhàn nhạt ánh mắt căn bản cũng không có chú ý bọn hắn tam đại gia tộc tất cả. Mọi người, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, các ngươi hôm nay tới làm cái gì, ta cũng nhất thanh nhị sở, bất quá là muốn cái thuyết pháp, vậy thì tốt, ta liền cho các ngươi cái thuyết pháp. Nam Thiên Bất Bại không nhanh không chậm nói, những năm này đến nay, tam đại gia tộc cùng Nam Thiên Học Viện có không ít lợi ích quan hệ. Lúc trước cho các ngươi trưởng lão vị trí, cho cũng liền cho, vừa cắt nhớ, Nam Thiên Học Viện cho các ngươi tam đại gia tộc nuôi dưỡng nhiều ít đệ tử tinh anh. Nói tóm lại, có thu hoạch riêng không phải sao? Ta không biết Nam Thiên Viện trưởng lời này là có ý gì? Điền Hữu Nhân tại đối mặt Nam Thiên Bất Bại thời điểm, vẫn có chút nơm nớp lo sợ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ý của ta là, tam đại gia tộc cũng thật lâu không có tham dự qua Nam Thiên Học Viện sự tình. Các gia tộc gây nên Nam Thiên Học Viện làm ra cống hiến ta cũng biết. Bất quá, Nam Thiên quy củ của học viện là muốn thay đổi một chút. Nam Thiên Bất Bại nhìn về phía tất cả mọi người ở đây nói. Không biết Nam Thiên Viện trưởng làm sao thay đổi một chút quy củ này đâu. Lâm Tử Lương cũng là không khỏi hiếu kỳ hỏi. Giữ lại các ngươi trưởng lão vị trí, làm thành bên ngoài các trưởng già, từ các ngươi ba người của đại gia tộc tiếp tục đảm nhiệm. Hàng năm học viện sẽ căn cứ tam đại gia tộc cống hiến mà chia hoa hồng. Cũng có thể chuyển thành bồi dưỡng đệ tử danh ngạch, không tham dự Nam Thiên Học Viện nội bộ bất luận là quyết sách gì. Đây chính là mới biến động, vốn còn nghĩ hôm nào đem các ngươi đều gọi đến thông báo một tiếng. Vừa vặn ta cũng theo đó nói cho các ngươi biết, không biết các ngươi có ý kiến gì khác hay không. Nam Thiên Bất Bại đem trước cùng Nam Thiên Học Viện tất cả cao tầng thương nghị kết quả nói cho ba người của đại gia tộc, không có một tơ một hào do dự. Hết chương.